Thần nông tiểu y tiên, chương 1098, trong lòng của hắn, ở một vị ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hoàn sau khi nghe thật là cao hứng, đi tới Lương Phi trước mặt, một cái kéo qua tay hắn, không thể không nói, hắn vào giờ phút này, hắn đem Lương Phi coi thành bằng hữu của mình, trên đời này duy nhất bằng hữu Lý Hoàn lớn như vậy, lần đầu tiên gặp phải cùng mình có giống vậy nhận xét người ngươi thật nghĩ như vậy sao? Chúng ta là anh hùng nhìn thấy hơi giống, ta đương thời tại hắn trên xe động tay động chân, không nghĩ đến hắn liền chết thật rồi, hơn nữa còn quá giang hắn tình nhân, báo ứng, đây chính là báo ứng, hắn đã làm sai chuyện, ta muốn thay lão thiên trừng trị hắn, người nói ta làm rất đúng sao. Lý Hoàn lông bút phòng bị đến gần Lương Phi mặc dù đã đoán được, nhưng khi hắn nghe được chân tướng lúc, tâm vẫn là hơi hồi hộp một chút, hắn không nghĩ tới. Lý Hoàn tâm quả nhiên vặn vẹo tới mức này, hắn quả thực quá kinh khủng. Hoang Mỹ Hy dọa sợ, nhưng nàng không dám để cho Lý Hoàn phát hiện, bởi vì giống như Lý Hoàn loại này biến thái, hắn lúc nào cũng có thể sẽ hướng đối thủ mình. Người không có làm sai, nếu đúng như là ta cũng sẽ làm như vậy, hắn tình nhân cũng nên chết, bởi vì nàng là người thích nữ nhân đúng không? Đây hoàn toàn là Lương Phi suy đoán, bởi vì giống như Lý Hoàn loại này người. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình người, có lẽ trong mắt hắn, có khiến hắn động tâm nữ hài, chỉ là cô gái này không có lựa chọn hắn, cho nên hắn mới có thể trả thù. Bọn họ đem sự tình vĩnh viễn nhìn đến đơn giản, thích chính là thích chính là không thích, vĩnh viễn sẽ không che giấu, sẽ không giả bộ. Phải ta đây sao yêu nàng, ta đem kiếm tiền đều cho nàng, nàng nhưng cõng lấy sau lưng ta cùng cái kia lão nam nhân làm chung một chỗ. Bọn họ còn ngay trước mặt ta làm nhục ta hận bọn hắn, ta muốn để cho bọn họ cùng chết. Lý Hoàn trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười, coi hắn nhắc tới tiếc ngày bạn gái lúc, lập tức trở nên khủng bố, nhìn qua thập phần dọa người. Hắn thanh âm trở nên trầm thấp, giống như đổi thành một người khác. Quách Nhị Bảo sợ đến càng là đại khí không dám thở gấp một hồi, bất quá hắn là một chu toàn người, hắn dùng điện thoại di động len lén ghi chép lấy giống như. Hắn phải đem hết thảy các thứ này làm bản sao, sau đó giao cho công an nhân viên. Đơn giản mấy câu đối thoại, Lương Phi quả nhiên moi ra, tại Lý Hoan trên tay, lại có hai cái nhân mạng. Lương Phi cho Trương Vũ nháy mắt, sau đó Trương Vũ đem qua một ly nước, đưa cho Lý Hoan. Lý Hoan tâm tình hết sức kích động, hắn thật giống như đối với Trương Vũ có lòng phòng bị, hắn đang lo lắng ly kia nước, rất sợ trong nước hạ độc. Hắn từ đầu đến cuối không chịu nhận lấy nước. Lương Phi đem nước nhận lấy, sau đó uống một hớp, hắn tại hướng Lý Hoàn ám chỉ, mọi người đều là bằng hữu, chúng ta sẽ không hại ngươi. Lý Hoàn lúc này mới buông lòng cảnh giác, nhận lấy nước sau, uống ừng ực. Lý Nhạc cùng ngươi giống nhau như đúc, nhưng hắn lại không có ngươi thông minh, nếu là hắn có ngươi một nửa thông minh, cũng sẽ không buồn bực ở chỗ này làm nhỏ phụ tá, nhất định sẽ giống như ngươi như thế ưu tú. Lương Phi cuối cùng hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì hắn muốn tại Lý Hoan trong miệng hỏi ra, có liên quan tiểu Lý sự tình, bởi vì hắn cảm giác tiểu Lý bị chết quá kỳ lạ, trên núi mặc dù có rắn độc, nhưng là sẽ không khiến cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tiểu Lý lúc chết sau, hắn điện thoại di động ném rơi vào xa, thật giống như đương thời tiểu Lý chuẩn bị gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, Lương Phi là một lớn mật giả thiết, đương thời tiểu Lý nhất định phát giác nguy hiểm. Mới vừa muốn gọi điện thoại lúc, điện thoại di động bị người khác quăng ra ngoài. Lý Hoàn nhưng dừng lại không nói, xoay người nhìn một chút Lương Phi. Ngươi nghĩ biết rõ gì đó, Lý Nhạc không thông minh, hắn chính là quá choáng váng, hắn mới có thể chết. Lý Hoàn tâm tình tiếp tục ba động, hắn vừa định đứng lên, nhưng cảm giác đầu truyền tới từng trận đau, cuối cùng hắn hôn mê bất tỉnh. Phi ca, hắn, thế nào? Trương Vũ vừa định tiến lên đem đỡ dậy. Lương Phi ngăn cản. Mới vừa rồi ta tại hắn trong nước hạ độc, hắn loại này người quá nguy hiểm, không nên tới gần hắn, đúng rồi, nhanh cầm sợi dây đến, đem hắn buộc lại. Trương Vũ trước đem Lý Hoan trói lại, sau đó Quách Nhị Bảo chính là báo cảnh sát, bởi vì hắn thật sự sợ hãi, giống như Lý Hoan loại này người thật sự quá kinh khủng, trên người hắn không biết cõng bao nhiêu mạng người. A Phi, tại sao tại thời khắc mấu chốt này, ngươi khiến hắn té xỉu? Hắn còn không có nói tiểu Lý là thế nào chết đây. Hoang Mỹ Hy cũng không ngồi yên nữa, bởi vì nàng muốn biết Tiểu Lý chết cùng hắn đến tột cùng có quan hệ hay không. Mới vừa Lý Hoan lời đến khóe miệng, nhưng vào lúc mấu chốt nhất hôn mê. Lương Phi nhìn Hoắc Mỹ Hy liếc mắt nói, bởi vì ta đang bảo vệ ngươi, tiểu tử này đầu óc có bệnh, hắn và người bình thường không giống nhau, ta sợ hắn đến lúc đó sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi biết, hắn đối với ngươi hận thấu xương, mau nói một chút, hắn tại sao biết cái này sao hận ngươi? Hắn một mực ở nói, là ngươi hại chết Tiểu Lý, nếu như không là ngươi, Tiểu Lý sẽ không chết, ta nghĩ Tiểu Lý chết sẽ không đơn giản như vậy. Hoang Mỹ Hy nước mắt đều muốn gấp đi ra, cả người cũng không tốt. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, nàng thật cảm giác sợ. Lý Hoan mới vừa rồi một mực tàn nhẫn nhìn mình chằm chằm, sợ đến nàng không dám nhìn thẳng ở Lý Hoan. Ta là thật không biết, ta trước đối với Tiểu Lý cũng xem là tốt, cho tới bây giờ không có thua thiệt tiền qua hắn. Ta cũng biết Tiểu Lý đối với ta rất tốt, nhưng là chúng ta, giữa chúng ta, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, làm sao có thể chứ, chúng ta. Hoang Mỹ Hy vừa nói đột nhiên dừng lại, thật giống như có cái gì khó nói chi ẩn giấu. Gì đó, ngươi nói gì đó, các ngươi, không có khả năng, chênh lệch đại, chẳng lẽ Tiểu Lý theo đuổi qua ngươi, có loại sự tình này sao? Lương Phi giống như là phát hiện tân đại lục bình thường không ngừng truy hỏi lấy. Hoang Mỹ Hy tại Lương Phi truy hỏi xuống. Nàng cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Nguyên bản Lý Nhạc là Hoắc Mỹ Hy đồng hương, hai người niên kỷ kém 7-8 tuổi, Hoắc Mỹ Hy đối với hắn cũng là tương đương chiếu cố. Lý Nhạc một mực coi Hoắc Mỹ Hy là nữ thần, mỗi ngày đều sẽ rất ân cần là Hoắc Mỹ Hy đưa cơm, cho đến có một ngày, Tiểu Lý cuối cùng biểu lộ, hắn nói hắn thích Hoắc Mỹ Hy, muốn cả đời chiếu cố nàng. Hoắc Mỹ Hy luôn luôn đem Tiểu Lý trở thành đệ đệ. Cho tới bây giờ không có động tới tâm tư, hơn nữa Tiểu Lý không phải nàng thích loại hình. Download F O K M I N S T tải Chu I E N T H I S C O D E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com net. Hoắc Mỹ Hy tại chỗ liền cự tuyệt Tiểu Lý. Về sau nữa, Tiểu Lý liên tiếp mấy ngày không có đi làm, nói là đi vùng khác giải sầu rồi. Về sau nữa, Hoắc Mỹ Hy vì để cho Tiểu Lý từ bỏ ý định, nàng cố ý ngay trước Tiểu Lý mặt, cùng Lương Phi liếc mắt đưa tình, hắn muốn cho Tiểu Lý biết rõ, mình thích là người khác. Về sau nữa, Tiểu Lý liền đối với Hoắc Mỹ Hy hết hy vọng, nàng cho là chuyện này như vậy kết thúc, cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Hoắc Mỹ Hy nói xong chỉnh sự kiện đi qua, nàng cho tới bây giờ không có đùa bỡn qua Tiểu Lý cảm tình, càng không có tổn hại qua hắn, nàng không tìm được bất kỳ lý do gì. Nàng thật không biết, tại sao Lý Hoan như thế hận chính mình, hắn vì sao vẫn muốn giết chính mình. Sau 30 phút, cảnh sát tới, Quách Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra, đem video để cho cảnh sát nhìn, cuối cùng Lý Hoan bị mang đi. Mặc dù Lý Hoan bị mang đi, bất quá hắn sẽ không phụ bất kỳ trách nhiệm hình sự, bởi vì hắn có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Cách chương